may mắn bên nhau ở kiếp này hoa hoa liễu. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Vi hơi nhíu mày, khuyên nhủ bằng giọng ôn hòa. Tử tử còn trẻ, chỉ là nhất thời không nghĩ thông suốt. Con đừng nói những lời như vậy. Chính vì mẹ cứ nuông chiều cô ta, mới khiến cô ta trở nên ngốc nghếch như vậy. Mộ Phong Thừa dù là mẹ ruột, nhưng không nể nang chút nào. Gương mặt nhỏ của Tô Tử đỏ bừng. Anh ta dám mắng cô ngốc nghếch. Khi còn sống, cô là công tố viên nữ xuất sắc nhất thành phố Thanh Giang, được ca ngợi là nữ thần với cả sắc đẹp và trí tuệ. Còn có người gọi cô là Asteria. Biết Asteria là ai không? Nữ thần công lý trong thần thoại Hy Lạp. Tô Tử từ nhỏ đến lớn sống trong sự ca ngợi. Chưa từng ai nói cô ngốc nghếch. Không, có thể cô thực sự rất ngốc. Ngốc đến nỗi bị người ta hại chết mà không biết kẻ sát nhân là ai. Tô Tử cắn môi không nói. Đôi mắt đen sáng ngời chứa đầy uất ức và phẫn nộ. Thái độ nhẫn nhịn của cô khiến Mộ Phong Thừa có phần ngạc nhiên. Nếu là Tử Tử trước đây, đã sớm gào thét ầm ĩ. Tuy nhiên, Mộ Phong Thừa hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi điều này. Anh ta vẫn lạnh lùng nói, với một chút khinh thường, cô còn không soi gương, lại muốn tự sát để cứu vãn tình yêu của đàn ông. Không bằng đi phẫu thuật thẩm mỹ cho nhanh. Phong Thừa, Bạch Vi thực sự tức giận. Sao con có thể nói như vậy với em gái mình? Tôi nói sai sao? Mộ Phong Thừa cười nhạo. Ôi, không chỉ cần chỉnh sửa gương mặt, nhớ chăm sóc cả não của cô. Tự sát vì đàn ông. Cô thật có triển vọng. Dứt lời, không biết nghĩ đến điều gì. Trong mắt anh lóe lên một tia đau đớn. Chỉ là thoáng qua, nhanh đến mức như ảo giác. Tô Tử không thể tin nổi nhìn Mộ Phong Thừa, bị những lời ác độc của anh làm cho kinh ngạc. Đây là anh trai sao? Đây là kẻ thù chăng? Bạch Vi có vẻ cũng không thể làm gì với đứa con trai này, đau đầu nói. Tử Tử làm sai, con với tư cách là anh trai có thể từ từ dạy dỗ con bé. Có thể đừng nói những lời tổn thương như vậy không? Con bé còn nhỏ, lớn lên sẽ biết những việc làm như vậy là sai. Mộ Phong Thừa nhếch môi, dường như không nghe thấy những lời vô lý của Bạch Vi. Lạnh nhạt đáp, vì người không sao, tôi đi trước. Bạch Vi hỏi, em gái con bị bệnh, con định đi đâu? Bước chân của Mộ Phong Thừa dừng lại, gương mặt lạnh lùng và đẹp trai của anh lộ ra chút cảm xúc ấm áp. À, bạn gái tôi cũng bị bệnh, ở cùng bệnh viện này, tôi đi thăm cô ấy. Bạch Vi ngạc nhiên, bà biết con trai mình nổi tiếng thế nào bên ngoài. Những người phụ nữ bên cạnh có thể nói là thay đổi như thay áo. Đây là lần đầu tiên bà nghe Mộ Phong Thừa công nhận bạn gái bằng lời nói. Nghĩ đến tuổi của con trai, cũng đã đến lúc ổn định. Bạch Vi dịu dàng nói, vậy con chăm sóc cô ấy tốt nhé. Khi cô ấy khỏe lại, dẫn về nhà ăn cơm. Lông mày Mộ Phong Thừa nhíu lại, biểu cảm lại trở nên lạnh lùng như băng. Xem xét lại đã, anh trả lời như vậy. Rời khỏi phòng bệnh, Bạch Vi thở dài, quay lại an ủi con gái. Anh con lần đầu tiên có bạn gái, không tránh khỏi sẽ quan tâm nhiều hơn. Trong thời gian con hôn mê, anh con thực sự rất lo lắng cho con. Tô Tử méo miệng, cảm thấy trên đầu mình có một hàng gạch đen rơi xuống. Lần đầu tiên có bạn gái, trời ơi, đừng đùa với cô, phụ nữ của con trai gì như quần áo của ngôi sao. Chưa bao giờ mặc lại cái nào, kiểu dáng và phong cách còn rất phong phú. Bạch Vi có lẽ cũng biết lời mình nói khó tin, vẻ mặt ngượng ngùng, Tử Tử à, đừng giận. Mẹ sẽ về nhà bắt anh con xin lỗi con. Tô Tử không biết nên nói rằng người mẹ già của cô thật ngây thơ hay là thật ngây thơ. Nếu không bị Mộ Phong Thừa làm tức chết, cô nên cảm ơn trời đất. Mẹ, cho con gương, cô sờ lên mặt mình. So với việc đột ngột xuất hiện của mẹ và anh trai, cô còn quan tâm đến diện mạo hiện tại của mình hơn. Cách chương.